Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1281, rằng co. Không sai, cố thủ, doanh trại sau lưng là đồi núi bằng phẳng. Muốn mạo hiểm mưa đạn rút trở về núi cơ hồ không quá có thể. Mà cứu viện tiểu đội cũng đều là chia nhau hành động. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào lấy được đáng tin tiếp viện. Tình thế cực kỳ bất lợi dưới tình huống. Cố thủ nơi này đã là trước mắt có thể cho địch nhân tạo thành tổn thất lớn nhất thương duy nhất. Cách làm, dù sao người của hai bên cân nhắc chênh lệch quả thực quá lớn. Cộng thêm trong ba lô mọi người lắp đặt đều là thức ăn, quần áo các thứ tiếp liệu. Liền một cái súng máy hạng nặng cũng không có mang theo. Điều này làm cho hai bên vũ khí cơ bản nằm ở đồng nhất trình độ. Khó mà như quá khứ như vậy dựa vào hỏa lực tầm xa để đền bù số lượng không đủ. 50 đối với 1000, cá viên đã có thể nghĩ đến kết quả. Hắn thừa nhận cái ý niệm này toát ra thời điểm, đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng mình đã không phải là qua đi cái kia chỉ có thể ôm đầu lùi bước quỷ nhát gan. Sợ hãi cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thân làm trưởng lớp chức trách. Cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng muốn để cho đối phương bỏ ra thật nhiều giá tiền. Hiển nhiên những cái khác thành viên đội giờ phút này cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Nếu không thì sẽ không cố ý đè xạ kích tốc độ. Đem địch nhân bỏ vào 200 mét bên trong rồi. Mọi người mang theo viên đạn có hạn. Chỉ có tại trong khoảng cách gần tác chiến xuống mới có thể lấy được cao nhất tỷ số trúng mục tiêu. Đương nhiên, địch nhân chuẩn tâm cũng tương tự sẽ bởi vì khoảng cách rút ngắn mà tăng cao. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ý chí đem quyết định hết thảy. Đồi trì hoãn hành động của đối phương. Cá viên đợi gần một phút mới thấy có người tiến vào 100 mét vòng khoảng cách này xuống. Hắn đã có thể sử dụng vọng kính thấy rõ người đánh lén khuôn mặt. Mà cái này cũng lần nữa ấn chứng hắn trước đây suy đoán. Phần lớn người trên mặt đều sạch sẽ không chút tạp chất. Hoàn toàn không giống dãi nắng dầm mưa kẻ chạy nạn. Cử động cùng thân xác cũng không có bất kỳ bị cưỡng bách dấu hiệu. Hắn không cần lo lắng nữa giết lầm vô tội. Cá viên nhắm ngay xông lên phía trước nhất địch nhân bóp cò. Bên người đồng đội cũng không hẹn mà cùng chọn tại vào thời khắc này khai hỏa. Trong lúc nhất thời, doanh trại lên tiếng súng đột nhiên đại tác. Trong nháy mắt lấn át đối phương động tĩnh. Xông vào phong đầu người tập kích chớp mắt liền ngã xuống một mảnh. Tấn công thế đầu nhất thời vì đó hơi chậm lại. Địch nhân ở chung quanh rối rít nằm xuống, hướng về phía đệ nhất quân nổ súng đánh trả. Cũng không biết bọn họ là trong quá khứ trong chiến đấu lục lọi ra được như vậy đối kháng phương pháp, vẫn là bị qua ma quỷ hướng dẫn. Thế cục sau đó biến thành lẫn nhau đối xả. Ngay tại hai bên giằng co thời khắc, địch nhân phía sau đem mấy chiếc tre bày hai đợt xe ba gác đẩy tới đến gần tuyến đầu vị trí. Loại đồ chơi này cá viên cũng không xa lạ gì. So với xe ngựa cùng loa tử, dựa vào nhân lực kéo đẩy xe ba gác thích hợp hơn bình thường gia đình sử dụng. Đặc biệt là chuyển nhà, yêu cầu chở hàng thổ vận đại lượng hàng hóa thời điểm. Hắn nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là địch nhân dùng để che giấu thân phận đạo cũ. Nhưng không nghĩ tới tại bắt đầu xung phong sau, đối phương vẫn không có buông tha những thứ này kịch cợm xe ba gác. Mãi đến xốc lên ghép, cá viên mới phát hiện trên xe ba gác kéo vận đúng là mác một hình súng máy hạng nặng. Lộc cộc đi, dồn dập bắn liên tục nhất thời chế trụ đệ nhất quân hỏa lực. Hơn nữa trang bị viên đạn mang theo kéo quang hiệu quả. Chính xác so với xuyên động súng trường tốt hơn quá nhiều. Doanh trại trước giống như sôi trào. Nở đầy hoa dại bãi cỏ đất sét văng khắp nơi. Nếu như không phải là còn có doanh trại bộ đội ngăn cản, chỉ sợ cái này một lớp liền có thể để cho bọn họ mất đi phản kích năng lực. May mắn là địch nhân không có ở khoảng cách xa nhất chỗ thiết trí súng máy trận địa. mà là đưa nó cùng đầu nhập vào xung phong trong. Bây giờ súng máy cách phòng tuyến khoảng cách chỉ có chừng 200 thước. Đệ nhất quân lại tán đến đầy đủ mờ. Cái này liền cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hansen, Cá Viên hô lớn, người sau dựng lên một cái hiểu thủ thế. Xách theo súng trường một đường hướng doanh trại bộ đội biên giới chạy đi. Đệ nhất quân rất ít gặp phải hỏa lực ở hạ phong tình huống. Căn cứ tác chiến trong sổ tay điều lệ, chốc lát lâm vào hỏa lực yếu thế bất lợi tình cảnh. Ứng với mau sớm kêu gọi phía sau pháo binh tiến hành tiếp viện. Hoặc đặc biệt nhằm vào hỏa lực của địch nhân điểm áp dụng phản chế. Hiển nhiên loại thời điểm này cứu viện tiểu đội duy nhất có thể chọn lựa hành động. Liền chỉ có lợi dụng cao hiệu tinh chuẩn bắn tỉa tới chấn nhiếp phe địch tấn công thế đầu. Thừa dịp súng máy đổi đạn không cản trở, Cá Viên cùng đồng đội ngẩng đầu một trận mãnh bắn, đem sức chú ý của đối phương làm hết sức hấp dẫn ở trên người mình. Mà Hassan cũng không có để cho hắn thất vọng. Hai phát súng liền đem trên xe ba gác xạ thủ thả ngã xuống đất. Đến tiếp sau này muốn cùng leo lên xe ba gác, cũng bị lần lượt chỉ đích danh. Không có súng máy áp chế, dựa thế xung phong địch nhân còn không có chạy ra thập bộ liền bị một vòng bắn xong đánh lui. Chiến cuộc lại trở về nguyên điểm. Đáng chết, đám phế vật này tại sao còn không công hạ doanh trại? Mã Duy Ân ngẩng đầu nhìn dần dần ngã về tây mặt trời. Không nhịn được dậm chân nói, cầm no tử tước, người của ngươi có phải hay không là quá nhát gan, ngay cả một cái cánh hông đều không bắt được. Nếu như kéo đến tối, người Grey Castle liền muốn bỏ trốn, coi như người chỉ huy, bọn họ tự nhiên không cần giống như tùy tùng cùng lính đánh thuê như vậy hướng ở tiền tuyến. Huống chi những thứ này người Grey Castle chưa bao giờ chú trọng quý tộc giao chiến pháp tắc. Cái gì cố ý nương tay, bị bắt làm tù binh sau giữ lấy trao đổi tiền chuộc. Hết thảy đều không tồn tại, bọn họ đã sớm gặp qua người Grey Castle đối đãi quý tộc thái độ. Như quá khứ một dạng dẫn đội xung phong không sẽ có được bất kỳ vinh dự cùng tôn trọng. Chỉ có thể bị thứ nhất đánh cho thành tổ ong vò vè. Bọn họ đã tận lực, hơn nữa người của ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào a. Cầm no bất mãn nói, rõ ràng số người nhiều nhất, tuyến đầu lại nhất gần chót. Nếu như ngươi bộ đội trung ương có thể đi về trước nữa đẩy tới trăm bước. Doanh trại đã sớm bắt lại, ngươi, Mã Duy Inh bị chặn đến không nói ra lời. Không thể làm gì khác hơn là buồn buồn vọng hướng tiền tuyến. Trong lòng lại đem cái này hận ý ghi nhớ. Chờ ta trở thành Vĩnh Đông quân vương, định muốn tốt cho ngươi nhìn. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là thắng được thắng lợi. Không có thắng lợi, bầu trời chi chủ liền không biết đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chẳng qua là hắn không hiểu vì tình huống gì sẽ trở nên như thế vô cùng sốt ruột. Hết thảy đều theo kế hoạch dự đoán thuận lợi như vậy. Vì đề phòng người Grey Castle phát hiện sơ hở, bọn họ không có lựa chọn ở trong trấn nhỏ mai phục. Cũng không có trước đó điểm số đường đi đánh bọc đối phương tại trong cái thung lũng này. Song phương binh lực cùng bố trí có thể nói liếc qua thấy ngay. Bất kỳ khả năng đưa đến bại lộ chi tiết, hắn đều suy nghĩ tỉ mỉ qua. Về phần những thứ kia có thể tiết lộ phong thanh dân trấn, hắn càng là một cái cũng không có bỏ qua cho, mà sự thật phát triển cũng là như vậy. Chờ người Grey Castle nhận ra được khác thường thời điểm, khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến mấy trăm bước xa. Tại súng kíp cùng số người đều xa nhiều hơn đối phương dưới tình huống. Theo lý rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu, nhưng tại sao rằng co đến bây giờ, bọn họ cũng không cách nào đánh vào doanh trại. Đối phương coi như một người một khẩu súng, cũng bất quá chừng 50 đem, mà quý tộc liên quân khoảng chừng 200 đem nhiều. Ở trong tưởng tượng của Mã Duy Ân, người Grey Castle đối mặt hỏa lực hung mãnh như vậy, hẳn là đã sớm sợ đến quân lính tan rã mới đúng. Có thể cảnh tượng hắn nhìn thấy lại giống như trái ngược. Liên quân bị đè ở trên sườn núi không thể động đậy. Nhiều lần xung phong đều bị dày đặc xạ kích đánh lui. Mà bên này tổ chức đánh trả lại không đến nơi đến chốn. Đánh đến bây giờ cũng không thể suy yếu người Grey Castle lực lượng phòng thủ. Giống như địch nhân nắm giữ ba đầu sáu tay, có thể đồng thời khống chế mấy bả hỏa thương trước hắn gửi ở kỳ vọng rất lớn súng kíp liên phát. Tác dụng càng là nhỏ đến đáng thương. Không chỉ không thể phá hủy ý chí của người Grey Castle, ngược lại tại nhiều lần xung phong thời điểm quét đến người một nhà. Theo đồi dưới chân nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy đài thật vất vả vận đi lên súng kíp liên phát xung quanh cùng phía trước nằm. Một vòng thi thể, đã không có người lại dám lên đụng nó. Cứ theo đà này, chính mình mong đợi vẻ đẹp tiên cảnh chẳng phải là muốn hóa thành một trận bọt nước. Phải biết Vĩnh Đông không cách nào sinh sản viên đạn, như không thể tại trận chiến này thu được thật nhiều đạn dược. Tiếp theo chiến hắn cái nào còn có cơ hội lại cắn xuống người Grey Castle một hớp thịt đi. Không cần phải gấp gáp nóng. Đại nhân, Fleur an ủi, theo ta quan sát, địch nhân tiếng súng đã so với trước kia thưa thớt rất nhiều. Có thể thấy bọn họ đạn dược đã còn dư lại không có mấy. Chỉ cần kiên trì một chút nữa, chúng ta liền có thể sử dụng am hiểu nhất phương thức đạt được thắng lợi. Dù sao bọn họ chỉ có súng kíp, mà chúng ta cái gì cũng có. Nhưng bởi như vậy, muốn thu được càng nhiều hơn viên đạn liền không cách nào thực hiện rồi. Mã Duy hận hận nghĩ, liền như vậy, viên đạn có thể sau tìm bầu trời chi chủ lại muốn. Việc cần thiết trước mắt là hoàn toàn tiêu diệt cái này đội người Grey Castle. Hắn gọi tới một tên thị vệ, đem mệnh lệnh của ta truyền đi lên. Trước hứa hẹn khen thưởng gấp đôi, mà người đầu tiên xông vào trận địa, thưởng kim long 100 viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?